Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1187, chương 1187, Đại Hoang Hải Nội Nam Kinh Thâm Mục Quốc. 3. Thâm Mục Quốc chủ suy yếu cười cười. Yên tâm, sẽ có người giúp ngươi tiến đến. Người này là thần linh, có hóa gió đuổi tuyết lực lượng. Rất nhanh ngươi liền có thể nhìn thấy nàng. Hắn nói như vậy, bỗng nhiên lại có một khẩu khí tức tản ra. Lúc này trong nháy mắt Thương lão xuống dưới. Đúng là sinh mệnh đã nhanh muốn đi đến đầu cùng. Khoa phụ quốc chủ giật nảy mình. Ngươi cũng chết à. Hiện tại toàn bộ đại hoang con dân an nguy. Có thể tất cả đều thắt ở ngươi một thân. Thâm mục quốc chủ lắc đầu. Ta còn không có dễ dàng như vậy liền vào luân hồi. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Ta còn muốn sự tình muốn bàn giao. Nguy hiểm liền phải bắt đầu. Ta gặp được vạn vật đều hóa thành cây cối. Vô số chân linh hội tụ ở một chút. Đây là kiếm hai lưỡi. Đã có thể mở hăng tân thế cũng có thể hủy diệt chư trần. Đáng tiếc, nắm linh giả chính là Thái Thượng Côn Luân. Là hết thảy kẻ đầu têu. Lần này vì khu trục cự thi, ta hao phí quá nhiều mệnh. Nhưng kết quả cũng là tốt. Ta nhìn thấy càng nhiều đồ vật, mà lại gặp được các ngươi đến. Thâm mục quốc chủ đạo, thời gian là có biến số. Ta có thể nhìn thấy đường quá nhiều. Vì vậy chỉ có thể đi chỉ dẫn các ngươi. Có lẽ các ngươi biết hành tẩu tại chính xác trên đường. Cũng có lẽ sẽ không. Bởi vì ta không nhìn thấy kết cục. Về điểm này, ta không bằng đại nhân vương. Khoa phụ quốc chủ sắc mặt biến. Nhưng rất nhanh liền kiên định hạ xuống. Không cần kết cục. Cái này có lẽ cũng là đại nhân quốc chủ không thấy ta duyên cớ một trong. Ta suy nghĩ minh bạch. Hắn khẳng định tính ra không tốt đồ vật. Thế nhưng hắn hy vọng chúng ta đi tranh thủ. Bởi vì nếu như chỉ nhận định cái kia kết cục. Có lẽ đại gia liền thật xong đời. Thâm mục quốc chủ cười. Không sai. Nhân định thắng thiên. Cho dù chúng ta là tội nhân, là tù phạm, thần thái khác nhau, thậm chí đã cùng huyền cổ nhân tộc huyết mạch chênh lệch rất xa. Nhưng cũng đồng dạng là người, nhân định thắng thiên, còn xin cần phải thắng thiên. Hắn nhìn xem khoa phụ vương, bỗng nhiên lại đối giao nhân vương nói, ta có lời muốn cùng giao nhân vương nói. Giao nhân vương có vẻ hơi kinh ngạc, lập tức bơi tới, nói. Thỉnh chỉ rõ, thâm mục quốc chủ chỗ mi tâm, con mắt thứ ba kia bỗng nhiên nở rộ quang huy, để cho mọi người đều là chấn động. Thanh âm hắn xa xăm mà không linh, như in dấu một dạng đánh vào giao nhân vương sâu trong tâm linh. Thái thượng côn luân thân có bất diệt sức mạnh to lớn. Trên đời này có thể chảm bất diệt người chỉ có thiên minh dư nghiệt. Giao nhân vương giật mình. Thiên minh dư nghiệt, đây không phải là trước đó bất đình hồ dư muốn hắn tìm đồ sao? Hắn còn cho là nên chính là cái kia hồ điệp mới đúng. Thâm mục quốc chủ, ngươi gặp qua thiên minh dư nghiệt, cùng thiên minh hữu duyên. Chuyện này cũng chỉ có ngươi mới có thể đi làm. Giao nhân vương, ta gặp qua một con bướm. Cái kia hồ điệp cùng nhà ta nữ nhi là bằng hữu. Bất đình hồ dư từng truyền đạt ý chỉ, muốn ta tìm thiên minh dư nghiệt, nhưng ta cũng không biết rõ đó là cái gì. Thâm mục vương, cái kia hồ điệp đúng là thiên minh dư nghiệt, nhưng ta muốn ngươi tìm lại không phải hắn. Cái này đại hoang bên trong, còn có cái thứ hai thiên minh dư nghiệt, ngay tại tên là Linh Uy Cung địa phương. Thâm mục vương nói cho giao nhân vương Linh Uy Cung vị trí. Đồng thời nói rõ chỗ kia là ngu nhân truyền thừa vị trí. Vậy ngươi ý tứ là muốn ta đi tìm thiếu niên mặc áo trắng kia? Giao nhân vương đặt câu hỏi. Thâm mục vương lắc đầu. Sai, ngươi biết những vật này sao? Thỉnh lập tức đi tới Đông Chu Thiên Ngân Tiêu Bích Hải. Ngươi gặp được ba người. Trong đó một cái là tóc trắng tiên. Hắn là nhân gian người canh giữ. Cũng là giết thiên viên tiên nhân. Vì hắn chỉ đường. nói cho hắn biết Thiên Minh sở tại, dẫn hắn tìm tới Linh Uy Cung, hắn sẽ biết làm thế nào, bởi vì hắn đã có quyết đoán. Giao Nhân Vương kinh nghi bất định, nhưng sau đó lại hỏi, ta nhớ ra rồi, cái kia Hồ Điệp sư phụ không phải liền là cái này Mộ Tiên Nhân sao? Ngươi là sợ cái kia Hồ Điệp sẽ chết, cho nên mới để cho thiếu niên kia làm tiên phong. Thâm Mục Vương lắc đầu, ngươi lại sai, cái kia Hồ Điệp vô pháp đánh bại Côn Luân, nó chứng đạo, cùng nhân thế cơ hồ không còn liên quan. Còn có 1000 năm, hắn liền sẽ biến mất, dù ai cũng không cách nào giữ lại. Đây là một cái bẫy, ngươi không thể đi đụng vào cái kia Hồ Điệp, nếu không sẽ bị người khác vật để mắt tới, tất nhiên sẽ cùng nhau biến mất ở trong nhân thế. Thâm Mục Vương nhìn chằm chằm Giao Nhân Vương, cái kia Hồ Điệp cũng không có tới tìm ngươi, nói cách khác, chỉ có hắn đi tìm người mới là được công nhận ngươi. Hắn đã đi tìm thiếu niên áo trắng, Đường Thiên Minh gặp được Thiên Minh, ta nhìn thấy, từ trên con đường này diễn sinh ra đi, là tốt nhất kết cục một trong. Giao Nhân Vương không hiểu cảm thấy hoảng sợ, hắn nhìn về phía Thâm Mục Vương, vậy ta nữ nhi, Thâm Mục Vương, con gái của ngươi vô sự, yên tâm, đó cũng là Hồ Điệp chính mình đi tìm người, trong lòng ngươi trần ai quá nhiều. Ô chọc quá nhiều, Hồ Điệp tới tìm ngươi là sự tình tốt, nhưng nếu như ngươi chủ động đi tìm Hồ Điệp, có lẽ ngươi liền sẽ hóa đạo, tán ở giữa thiên địa. Giao Nhân Vương sợ run cả người, sau đó trầm mặc nửa ngày, hỏi, ta hiện tại nên rời đi sao? Thời gian không nhiều lắm. Thâm Mục Quốc chủ bỗng nhiên bắt lấy chính mình con mắt thứ ba. Sau đó tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, hung hăng kéo xuống, thâm u ám chi nhãn bị gỡ xuống. Thâm Mục Vương ra hiệu Giao Nhân Vương đưa tay, Giao Nhân Vương hai tay run lên, đem cái kia đẫm máu con mắt tiếp tới. Thiện, ta con mắt này bên trong còn có dư huy, có thể trực tiếp đem ngươi đưa đi Đông Chu Thiên, đến lúc đó tìm tới người, dẫn hắn đi Linh Uy Cung, lại đem hắn đưa đi giao giá. Thâm Mục Vương mở miệng, ngữ khí bình tĩnh vô cùng, biến số rất nhiều, hết sức nỗ lực chi a. Còn có Khoa Phụ Vương, Mộc Tê Vương, cũng thỉnh cố gắng, chờ đến chuyện này kết thúc. Các vị nếu như bất tử, hắn dừng một chút, liền có thể trở lại nhân gian. Hắn dứt lời rơi xuống, Tam Vương sững sờ, sau đó đột nhiên là quá sợ hãi, rung động không hiểu, ngươi, nói cái gì? Khoa Phụ Vương sững sờ, Thâm Mục Vương nói, lần này đại nạn tác động đến toàn bộ đại hoang, bao quát Thiên Dung Thành, nói tới chỗ này, đã không thể lại thêm nói, nhất là Thiên Dung Thành sự tình, không thì sẽ bị phát hiện, đến lúc đó khả năng tương lai liền sẽ bị cải biến. Tam Vương đều là hít một hơi lãnh khí, đại nạn thế mà lại tác động đến Thiên Dung Thành, cuối cùng là thế nào một cái tác động đến Pháp, mới có thể để cho đại hoang sinh linh rời đi lao tù. Chẳng lẽ là cùng Thanh Khâu Quốc chủ khi đó một dạng, sẽ có cùng loại vân miểu chi kiếm đồ vật xuất hiện. Sắp đến trước mắt, ta cũng có một chuyện cần nhờ các vị. Còn xin đem ta Thâm Mục Quốc còn sót lại con dân mang đi. Trở về đến quy nhân gian sau đó, liền không cần e ngại huyết mạch ảnh hưởng tới. Thâm Mục Vương nhìn xem ba người, ta không muốn uy hiếp các vị, chỉ muốn thỉnh cầu các vị, xem ở ta nỗ lực một mạng phân thượng, xem ở cùng là chúng sinh phân thượng, khẩn cầu, Mộc Tê Quốc chủ tiến lên, Thâm Mục Quốc chủ yên tâm. Người nước còn sót lại chi nhân, nếu có ai dám tổn thương bọn hắn, trước muốn đạp lên bản vương trên thi thể đi qua. Hắn lập nổ thệ ngôn, Giao Nhân Vương cùng Khoa Phụ Vương đồng dạng làm ra hứa hẹn. Đa tạ, các vị. Thâm Mục Vương bỗng nhiên thở dài lại cảm khái. Nhân lực cuối cùng cũng có cùng lúc, ta cuối cùng không phải thật sự thương thiên, càng không có thái nhất lực lượng. có thể nhìn thấy qua đi tương lai mọi chuyện. Còn xin đi mau, nơi đây đã không thể lại chờ đợi. Hắn nhìn về phía Tây Chu Thiên Phương Vị, thần đọa đã bắt đầu, sinh tử luân chuyển, đã hóa thành hư vô tiêu tán. Lời nói rơi xuống, Thâm Mục Quốc chủ thân một bên, bỗng nhiên có vài gốc kỳ dị cây giống xuất hiện, phá địa mà xuất. Dù là cái này đại địa là kim thạch tạo thành, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.